Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật cao hứng bồi ký chủ đi xong 5 cái thế giới. Chứng kiến ký chủ yêu đương. Người ta duyên phận dừng ở đây. Cảm ơn. 666 sẽ không quên ký chủ. Lục Quy Lan giống như làm một giấc mộng. Thời điểm mở bừng mắt cả người nhũn ra. Người bệnh ở giường 35 đã tỉnh. Mau đi kêu bác sĩ. Ánh mặt trời chói mắt. Lục Quy Lan híp mắt thấy một hình bóng quen thuộc hướng chính mình đi tới. Alpha nhìn chằm chằm Omega xem cũng không phải là hành vi lễ phép. Giọng bác sĩ thanh lãnh nói. Không có giống những người khác nhìn mặt Lục Quy Lan xem không rời mắt. Lục Quy Lan nhìn nàng. Lộ ra nụ cười còn suy yếu. Diệp bác sĩ. Cảm ơn ngươi dùng tình yêu đánh thức ta. Đầu ngón tay Diệp Giao run lên. Lỗ tai đỏ. Sắc mặt như thường nói. Ngươi đang nói cái gì ta không hiểu. Tuy rằng dung mạo thay đổi. Nhưng cùng ngươi yêu đương 5 lần. Ta đã đối với ngươi quen thuộc đến nỗi vừa thấy ngươi là có thể nhận ra ngươi. Diệp bác sĩ. Ngươi thích ta như vậy kêu ngươi. Hay là kêu ngươi Giao Giao. Diệp Giao còn muốn phủ nhận. Lục Quy Lan giống như biết nàng muốn nói gì. Nói. Đừng nói cho ta đó chỉ là một giấc mộng. Diệp Giao. Hệ thống 666 nói cho ta chính là cùng nằm mơ giống nhau. Diệp Giao miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Nhanh chóng giúp Lục Quy Lan kiểm tra thân thể. Thân thể của ngươi khôi phục rất tốt. Trong vòng một tuần có thể xuất viện. Diệp Giao xoay người rời khỏi phòng bệnh. Trở lại văn phòng ngồi xuống. Lấy một món đồ giống như người máy loại nhỏ đang đặt trên bàn làm việc tới trước mặt mình. Có chút xấu hổ buồn bực nói. 666. Ngươi không phải nói nàng sẽ không nhớ rõ sao. Nhiều nhất cũng liền cảm thấy chính mình làm một giấc mộng. Nàng như thế nào ánh mắt đầu tiên liền nhận ra ta. Hệ thống 666 kinh ngạc. Không thể nào. Từ từ. Ta giống như thoát ly quá mức vội vàng. Quên mất làm nhòa ký ức Lục Quy Lan. Hệ thống 666 càng nói càng chột dạ. Diệp Giao che lại gò má từng đợt nóng lên. Nàng khẳng định sẽ cảm thấy ta hoa si. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật tự nhiên phát minh không ra hệ thống 666 như vậy trí năng người máy. Hệ thống 666 là từ thời không tương lai xuyên qua bị hao hết năng lượng không cẩn thận rơi vào thời không này. Vừa lúc rơi vào phòng ngủ Diệp Giao, hệ thống 666 cần thiết dẫn dắt linh hồn cường đại đi dị thế giới nghịch tập gián tiếp thu hoạch năng lượng. Vừa vặn Diệp Giao là bác sĩ. Vừa vặn nàng mới vừa tiếp nhận một người bệnh alpha lâm vào hôn mê rất khó tỉnh lại. Vừa vặn Diệp Giao đối vị kia alpha nhất kiến trung tình. Vì thế hai người đạt thành hiệp nghị. Diệp Giao làm y sư chủ trị của Lục Quy Lan. Cho phép hệ thống 666 mang linh hồn Lục Quy Lan đi dị thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ sau tu bổ Lục Quy Lan thân thể khiến thân thể nàng khỏi hẳn. Mà hệ thống 666 còn yêu cầu linh hồn Diệp Giao cùng nhau xuyên qua đi dị thế giới. Ngay từ đầu ta chỉ là muốn cùng nàng trở thành bằng hữu. Nhưng cảm tình bất chi bất giác thay đổi. Bất quá ta có thể cùng Quy Lan ở dị thế giới yêu đương 5 lần đã thực thỏa mãn. Hoàn toàn không hy vọng xa vời nàng sẽ yêu ta ở thế giới hiện thực. Không có người sẽ thích một Omega một chút đều không kiểu mềm đáng yêu không thú vị. Diệp Giao từ nhỏ liền có tự mình hiểu lấy. Lục Quy Lan hoàn toàn khác nàng. Là alpha hoàn mỹ nhất. Không có bất luận kẻ nào có thể chạy thoát mị lực ấy. Cho dù là alpha đồng tính tương mắng. Diệp Giao ngươi quá tự ti. Ta cảm thấy ngươi rất tốt. Biết đâu chừng Lục Quy Lan liền thích ngươi như vậy Omega đâu. Hệ thống 666 an ủi nàng. Hơn nữa ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện. Lục Quy Lan là xã khủng A, nàng căn bản không thích bị nhiều người thích như vậy. Ở dị thế giới, nàng chỉ có ở bên cạnh ngươi mới có thể bình tĩnh. Linh hồn các ngươi yêu nhau 5 lần. Không thể nào linh hồn trở lại vị trí cũ sau bản nhân không thể cùng bản nhân yêu nhau. Không thử xem như thế nào biết. Hệ thống 666 nói. Diệp Giao ghé vào bàn làm việc. ánh mắt mơ hồ một chút, gương mặt càng đỏ, vì phòng ngừa chính mình nhịn không được lập tức không rụt rè mà đi phòng bệnh xem Lục Quy Lan. Diệp Giao nói sang chuyện khác, 666 năng lượng ngươi đã đủ rồi, tính toán khi nào rời đi. Hệ thống 666 nói, kỳ thật còn không có đủ, thiếu chút nữa, ta lúc ấy cởi trói quá sốt ruột, rơi xuống một chút năng lượng. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Giao kinh ngạc ngồi dậy. Lục Quy Lan đã tỉnh. Người như thế nào thu thập khuyết thiếu năng lượng? Hệ thống 666 thanh âm trở nên đáng thương vô cùng. Đúng vậy, ta như thế nào thu thập khuyết thiếu năng lượng? Dị thế giới khẳng định là đi không được. Nếu ngươi cùng Lục Quy Lan có thể ở thế giới hiện thực ở bên nhau, cho ta lưu một chút năng lượng tình yêu thì tốt rồi. Diệp Giao vô ngữ. Cái gì năng lượng tình yêu? Ngươi kỳ thật năng lượng căn bản là đủ rồi đi. Thế nhưng lừa dối ta theo đuổi Lục Quy Lan. Ta nói cho ngươi không có khả năng. Nàng không kiều mềm, không đáng yêu. Hơn nữa ghen ghét tâm rất mạnh. Lục Quy Lan được nhiều người thích như vậy nếu thành bạn gái nàng. Khụ khụ, nàng giống như có thể vì Lục Quy Lan làm bộ kiều mềm đáng yêu một chút. Hệ thống 666 không thừa nhận chính mình đang nói dối. Năng lượng tình yêu mới là năng lượng mạnh nhất. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì năm cái thế giới liền thu thập đủ năng lượng trở lại 600 năm sau. Đương nhiên là bởi vì tình yêu các ngươi a. Tóm lại, Diệp Giao thành công bị hệ thống 666 lừa dối. Buổi chiều đi làm lập tức tới kiểm tra phòng Lục Quy Lan. Sắc mặt Lục Quy Lan còn có chút tái nhợt, trên người khôi phục một ít sức lực, đang dựa ngồi ở trên giường. Diệp Giao đẩy cửa ra đi vào, thanh âm bởi vì khẩn trương mà hơi hơi căng chặt. Cảm giác thế nào? Diệp Giao cảm giác Lục Quy Lan nhìn về phía mình, hai mắt lập lòe tinh quang, không dám cùng nàng đối diện. Rũ xuống mí mắt, Lục Quy Lan nói, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Đợi ta làm gì? Ta kiểm tra phòng thời gian là cố định. Diệp Giao theo bản năng nói. Ta biết. Lục Quy Lan trong thanh âm hàm chứa ý cười ôn nhu. Diệp bác sĩ mỗi ngày sáng sớm 7 giờ rưỡi đúng giờ kiểm tra phòng. Hôm nay nhất định là bởi vì ta tỉnh xuất phát từ đối người bệnh quan tâm mới tới lần thứ hai vào buổi chiều. Diệp Giao đang muốn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó hệ thống 666 khóc đến thở hổn hển cầu nàng hỗ trợ theo đuổi Lục Quy Lan. Nói người máy về nhà không được đáng thương tới cỡ nào. Đã đồng ý hỗ trợ. Hơn nữa ở dị thế giới cùng Lục Quy Lan yêu đương 5 lần cũng không có chân thật cảm. Diệp Giao biết chính mình cũng không thỏa mãn. Không phải, ta buổi chiều tới thăm ngươi cùng thân phận bác sĩ không quan hệ. Là bởi vì ta bản nhân quan tâm ngươi. Không thế nào biết truy người. Diệp Giao nhanh chóng nhỏ giọng nói. Nói xong mặt liền bắt đầu nóng lên. Nàng đại khái là Omega không rụt rè nhất trên thế giới này. Ngươi nói như vậy ta thực vui vẻ. Lục Quy Lan trong thanh âm ý cười càng sâu. Người trước mắt dần dần cùng nàng quen thuộc người kia trùng hợp. Diệp Giao cùng Lục Quy Lan hàn huyên 10 phút. Thấy mặt Lục Quy Lan lộ vẻ mệt mỏi, giúp nàng chỉnh lại giường bệnh liền rời đi. Buổi chiều công tác kết thúc, Diệp Giao trở lại văn phòng mang hệ thống 666 về nhà. Các ngươi tiến độ thế nào? Hệ thống 666 hỏi. Diệp Giao nghĩ đến Lục Quy Lan, tim đập nhanh vài phần, nhịn xuống khóe môi nói. Khá tốt, vậy là tốt rồi, các ngươi là có cơ sở tình cảm. Nhất định phải định xong trước khi nàng xuất viện. Sao có thể nhanh như vậy? Các ngươi ở dị thế giới đã yêu đương mấy trăm năm? Hệ thống 666 nhắc nhở. Diệp Giao, nàng thật sự không am hiểu truy người. Có hệ thống 666 thúc đẩy, Diệp Giao mới động vài bước. Ngày hôm sau, Diệp Giao bị hệ thống 666 thúc giục đến kiểm tra phòng bệnh. Còn chưa đến gần là đã nghe thấy phía trước truyền đến một trận ríu rít tiếng ồn ào. Cau mày đi qua, mới phát hiện thanh âm liền phát ra ở phòng bệnh Lục Quy Lan. Cách chương.